Bất hủ kiếm thần, chương 2022, muốn mạng của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, to lớn dữ tợn long đầu theo phế tích trong xuất ra đến. Lão Ly Long thần sắc uể oải, long nhãn trong lóe ra hoảng sợ cùng hoang mang, chật vật không chịu nổi, giống như chó nhà có tang. Hoàn toàn đã không còn tổ tinh chủ nhân phải có phong thái cùng uy nghiêm. Ùng ùng, lão Ly Long kéo khổng lồ long thân liên tục bay lên không. Vô số đá vụn bị hắn trên người gai xương văng ra. Mắt thấy sẽ triệt để thoát đi dưới thân phế tích. Theo phế tích trong đột nhiên xuất ra một cái màu vàng đại thủ. Một cái nắm lấy lão Ly Long đuôi. Cho ta xuống tới. Thanh âm lãnh khốc. Theo phế tích trong truyền đến, ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu trắng bay lên trời, màu vàng bàn tay lôi lão Ly Long đuôi, lần thứ hai kỳ quảng hướng mặt đất, kết kết thật thật nện ở phế tích trong, ngay long lam nhìn soi mói, nguyên bản lớn như vậy một mảnh phế tích, lại bị cứng rắn đập ra một cái khe rãnh, ân, lão Ly Long ra một tiếng thống khổ thân, ngâm. Tuy rằng bằng vào long tộc cường đại thân thể cùng gai xương bảo hộ, lão Ly Long vẫn chưa bị quá lớn bị thương. Nhưng ở cái này liên tục đập dưới, hắn cảm giác cả người khung xương gần như đều phải tản ra. Cả người vô lực, đương nhiên, là trọng yếu hơn là đúng lão Ly Long trong lòng đả kích. Hắn địa vị cao quý phòng tinh chủ nhân, sống vô số năm. Bối phận tư lịch ở chư thiên vạn giới đều đứng hàng trên số. Hôm nay nhưng ở một cái hậu khởi chi bối tay trong trở thành con rối. Gần như không có lực phản kháng chút nào. Lão Ly Long ý thức được. Nếu như Lâm Dịch nếu muốn giết hắn. Ba chiêu là đủ rồi. Lâm Dịch là ở nhục nhã hắn. Trước đây bọn họ ở Ly Long cung điện trên. Thực hiện ở Lâm Dịch trên người khuất nhục. Hôm nay lại bị Lâm Dịch đủ số hoàn trả. Bởi vì ta biết, hôm nay ta ở chỗ này mất đi toàn bộ. Sau này, ta đều sẽ đích thân cầm về. Lão Ly Long rốt cuộc để ý lý giải. Lâm Dịch ý tứ của những lời này. Lâm Dịch mất đi không chỉ là tuyệt mệnh bút. Hắn còn muốn cầm lại mất đi tôn nghiêm. Muốn bắt trở về một cái công đạo. Ngay lão Ly Long miên man suy nghĩ thời điểm. Lưng trên đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt xé rách vậy đau đớn. Đi theo ca ca cốt liệt âm thanh. A, lão Ly Long đau kêu một tiếng. Theo bản năng quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy hắn lưng trên từng cây một cao vót. Cứng rắn, sắc bén gai xương. Lại bị Lâm Dịch dùng khai thiên phù tất cả chém đứt. Lưng trên gai xương là có thứ Ly Long cứng rắn nhất. Cường đại nhất vị trí. Coi như là hắn nanh vuốt, hôm nay lại bị Lâm Dịch đều bẻ gãy. Có chút gai xương quá mức cứng rắn. Khai thiên phủ cũng không có thể chặt đứt. Nhưng bởi vì Lâm Dịch lực lượng quá mạnh mẽ, gai xương lại bị nhổ tận gốc. Mang ra khỏi một khối lớn huyết nhục. A a a, lão Ly Long liên tục lăn lộn. Xoay quanh, giãy giụa, muốn đem Lâm Dịch theo trên lưng của hắn bỏ rơi đi. Nhưng Lâm Dịch cưỡi ở lão Ly Long trên người, phảng phất mọc rể vậy, mặc cho hắn làm sao chơi đùa, đều không thể đem Lâm Dịch thoát khỏi. Ca ca ca, cốt liệt âm thanh liên tục vang lên, lão Ly Long trên người gai xương, bị Lâm Dịch như làm cỏ vậy, chém đứt hơn nửa, quang ngốc ngốc long thân trên máu tươi nhễ nhại, nhìn thấy mà giật mình, cốt thứ Ly Long một thân bản lĩnh. Gần như đều ở đây gai xương phía trên. Hôm nay lão Ly Long nhất thân gai xương bị Lâm Dịch phế bỏ hơn nửa. Chẳng khác nào vứt bỏ nửa cái mạng. Giống, long mã một tiếng trường minh. Bốn vó chạy trồm, cũng chạy như bay đến lão Ly Long trên người. Móng ngựa liên tục đạp xuống. Thỏa thích tiết xuống, lão Ly Long giận tím mặt. Hắn thân là chúa tể. Bị Lâm Dịch dẫm ở dưới chân, chỉ có thể trách thực lực của chính mình kém. Mà hôm nay, long mã thân là một cái giới vương, Hơn nữa huyết mạch xa không bằng hắn cao quý. Tại sao có thể đem hắn dẫm ở dưới chân? Lão Ly Long giống giận liên tục. Xông lên trời. Muốn đem Long Mã hất xuống tới. Lâm Dịch cười lạnh một tiếng. Luân khởi trong tay khai thiên phủ. Đảo ngược phủ nhận. Lợi dụng phía sau chùy mặt nặng nề nện ở Lão Ly Long đầu trên. Răng rắc. Một tiếng vang lên. Lão Ly Long long trên gai xương. Bị Lâm Dịch cứng rắn đập nát. Đây quả thực so chặt đứt gai xương còn muốn thống khổ. Kinh khủng hơn chính là. Cái này chùy mặt kết kết thật thật rơi vào Lão Ly Long trên đầu. Lão Ly Long cảm giác được linh hồn bị kịch liệt chấn động. Ông một cái. Trước mắt một đen. Gần như ngất đi tới. Lão Ly Long thật sâu cúi xuống hắn cao quý chính là Long. Quanh một tiếng. Vô lực rơi xuống ở phế tích trong. Long thân một cái trù động. Tiểu súc sinh. Ngươi hôm nay tuyệt đối sống không được. Long tộc uy nghiêm. Không thể xâm phạm. Lão Ly Long tự biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Cũng bất cứ giá nào. Hùng hãn nói. Đông. Lâm Dịch tiện tay huy động khai thiên phủ. Lần thứ hai nện ở Lão Ly Long trên đầu. Lão Ly Long đầu bị lần này. Trực tiếp đập vào phế tích trong. Hãm sâu bụi bặm cắt đá trong. Ăn một miệng thổ. Lão Ly Long triệt để bối rối. Đừng nói là hắn. Qua nhiều năm như vậy. Bất kỳ một cái nào Long tộc. Cũng không từng bị bực này khuất nhục. Các ngươi Long tộc cao quý. Ở ta Lâm Dịch trong mắt. Chính là một chuyện cười. Ngươi Long tộc có tôn nghiêm. Chủng tộc khác sẽ không có. Trước đây. Ngươi không phải là muốn khống chế Long Mã sao? Hôm nay, ngươi liền bị Long Mã dẫm ở dưới chân. Lâm Dịch lạnh giọng nói. Ngươi đã khinh thường chủng tộc khác tôn nghiêm. Ta Lâm Dịch sẽ trà đạp ngươi tôn nghiêm. Ngươi coi thường chủng tộc khác sinh mệnh. Ta Lâm Dịch liền muốn mạng của ngươi. Những lời này, Lâm Dịch bực bội thật lâu. Trước đây, Lâm Dịch ở Ly Long cung điện trên. Đem hoa giới nữ tử chết ở Ly Khải Sư trong tay việc nói ra. Căn bản cũng không có nhân đồng tình. Không có ai thương hại. Không có có người muốn cho chết đi vị kia người vô tội nữ tử một cái công đạo. Bởi vì hoa giới nữ tử mạng tiện. Bởi vì hắn Lâm Dịch quả đấm của không đủ cứng rắn. Ngay cả Long Lam trong tâm. Đều cho rằng Long tộc mạng. Nếu so với hoa giới nữ tử mạng trọng yếu hơn, cao quý chính là nhiều. Nghe được Lâm Dịch mà nói, Long Lam cả người chấn động. Nàng ý thức được, Lâm Dịch lời mới rồi. Không chỉ là nói cho Lão Ly Long nghe, cũng là nói cho nàng nghe. Long Lam lần đầu tiên nghĩ lại, Long tộc đến tột cùng cao quý ở nơi nào. Long tộc cùng chủng tộc khác như nhau, đều chỉ có một cái mạng. Linh hồn hủy diệt, như nhau sẽ chết, vạn vật chúng sinh, vốn là bình đẳng. Long Lam hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, lớn tiếng nói, Lâm Dịch, ngươi thu tay lại đi. Ly Khải Sư đã chết, Long Mã cũng khôi phục tự do. Ta, van cầu ngươi, thu tay lại đi, nói đến phần sau, Long Lam thậm chí mang theo một tia khóc nức nở, ánh mắt lộ ra cầu xin. Lâm Dịch nhìn cách đó không xa Long Lam, lãnh khốc vẻ mặt, rốt cục xuất hiện một tia ba động. Nguyên bản, Lâm Dịch là dự định ở phòng tinh trên đại khai sát giới. Dùng máu tươi đến vì Long Mã, vì hoa giới nữ tử đòi một cái công đạo. Dùng máu tươi vội tới Long tộc một bài học. Nhưng hôm nay, nhìn cách đó không xa điềm đạm đáng yêu Long Lam. Lâm Dịch lần đầu tiên cảm nhận được trong lòng nàng bất lực cùng do dự. Lâm Dịch trong lòng thở dài một tiếng. Đã chuẩn bị ly khai. Tựa hồ là đã nhận ra Lâm Dịch trong lòng mềm mại. Long Mã cực kỳ bất mãn giống lên một tiếng. Long Mã tính tình kiệt ngạo. Trừng mắt tất báo. Lâm Dịch nhìn Long Mã liếc mắt. Vỗ vỗ hắn. Cũng không nói chuyện. Nhưng Long Mã nhưng dần dần an tĩnh lại. Đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi. Xem như là thầm chấp nhận Lâm Dịch quyết định. Nhưng vào lúc này, Xa xa thiên biên cuộn trào mãnh liệt tới từng đạo mạnh mẽ tức giận sát ý. Trong nháy mắt hàng lâm ở phòng tinh trên. Người nào dám ở long giới làm càn, cách chương.